với bao mộng ước xây thành tơ duyên. Nhưng nay mộng vỡ tan rồi vì anh phản bội lời thề ngày. Hứa rằng trọn đời chỉ yêu mình em, cho dù ngày tháng phôi pha và dù bể cạn đã mòn, em vẫn là người tình của anh. Chuyện tình đôi ta tha thiết êm đềm, ước mộng bình thường của em hằng mong. Mong một ngày lễ vu quy, diệu hồng pháo nhuộm khắp đường và cùng anh bước xuống thuyền hoa. Bao nhiêu mơ ước hứa hẹn mùa sớm một chiều, bể cạn non mòn không phai, giờ đã tan tành theo mây khói. Anh đã phụ tôi ra đi không lời ra biệt, hay dẫu là một lời phân buồn. Chuyện tình đôi ta nay vỡ tan rồi, chỉ còn ngậm ngùi khóc thân phận thua. Bây giờ thì nghĩa yêu đương dệt bằng chữ hận với sầu, thật đắng cay cho mối tình đầu. Hay dẫu là một lời phân buồn, chuyện tình đôi ta nay vỡ tan rồi, chỉ còn ngậm ngùi khóc thân phận thôi. Bây giờ thì nghĩa yêu đương dệt bằng chữ hận với sầu, thật đắng cay cho mối tình đầu. Bây giờ thì nghĩa yêu đương dệt bằng chữ hận với sầu, thật đắng cay cho mối tình đầu. Bây giờ thì nghĩa yêu đương